Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2555, chương 2535, Đế Vương Chi Tranh 2. Converter Lucario nhìn lấy Kiến Văn Đế đau khổ dãy rùa. Chu Lệ trong lòng 10 phần đắc ý. Đây mới thực là giết ngược. Ở nhân gian ngươi không phải đối thủ của ta. Ở chỗ này, ngươi một dạng không phải. Chu Lệ cười cười, ta không muốn bắt ngươi tính mệnh, chỉ cần ngươi theo ta đi âm ti ngoan ngoãn chịu tội. Ta liền thả ngươi, như thế nào, ngươi không muốn giết ta? Kiến Văn Đế nhìn lấy hắn, khóe miệng đột nhiên tràn ra lau một cái âm hiểm nụ cười. Thế nhưng, ta muốn giết ngươi a. Chu Lệ kinh hãi, một giây sau. Kiến Văn Đế phía sau đột nhiên bốc lên một cái linh khí biến thành cự long. So Chu Lệ linh khí biến thành đầu này kim hoàng sắc cự long còn muốn đánh. Dáng dấp còn muốn hung tàn. Long đầu thật cao vung lên. Cúi người lao xuống. Hướng kim sắc cự long đụng tới. Đế vương tâm thuật. Đệ tứ trọng. Không có khả năng. Người tại sao có thể có bực này tu vi? Chu Lệ kêu. Mấy trăm năm qua, ta giờ nào khắc nào cũng đang chờ lấy báo thù. Cừu hận, là cừu hận lực lượng đốc thúc ta đi tu luyện. Tặc tử, ngươi cho ta thật không biết ngươi cái này âm mưu. Chiến tranh không ngại dối lừa. Câu nói này trả lại cho ngươi. Tương kế tự kế, chính mình cho rằng làm được cực hạn. Nguyên lai, mình mới là chân chính trung kế cái kia. Đáng tiếc minh bạch đây hết thảy. Đã chế, oanh một tiếng vang thật lớn, tại xích sắc cự long công kích đến, hắn kim sắc cự long bị lập tức đánh trúng vỡ nát. Long lân như tuyết rơi bay lượn, rơi xuống, tại đây bay tán loạn lân phiến bên trong. Chu Lệ chứng kiến một thanh xích sắc bảo kiếm, hướng phía chính mình ót đâm tới, lại không có lực lượng đi phòng ngự, cũng không có cái này làm phép thời cơ. Chính mình những bộ hạ kia cách đều quá xa, căn bản không có thời gian chạy tới. Thôi, Chu Lệ nhắm hai mắt lại, ngẩng đầu ưỡn ngực, chờ đợi tử vong đã tới. Thiên tử, phải có thiên tử tử vong phương pháp. Chuẩn Văn, ngươi cuối cùng là trò giỏi hơn thầy. Chu Lệ tại đây nhắm mắt chờ chết. Đột nhiên, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, che trước mặt mình. Thừa nhận cái kia xích sắc cự long một kích mạnh nhất. Sau một kích, cự long vẫn còn. Thế nhưng Chu Lệ lại bị một cổ cường đại lực phản chấn nặng nề mà đẩy ra ngoài. Ngã ngồi ở phía xa. Chu Lệ vội vàng đứng dậy. Lớn tiếng la lên. Bảo hộ bản soái. Những cái kia trước đó bị sợ ngây người binh sĩ lập tức xông tới. Đưa hắn tầng tầng vây quanh. Từ đoàn người trong khe hở, Chu Lệ chứng kiến bay lượn thượng thiên tinh phách, cùng một chuỗi bị thật cao vứt lên lần chàng hạt ba nhược bàn châu. Trong lòng bỗng nhiên run sợ một hồi, lại nhìn trước đó Diêu Quảng Hiếu tê liệt ngã xuống địa phương. Quả nhiên không thấy bóng dáng, vừa mới thời khắc mấu chốt, vì mình ngăn cản cái kia một chút, là Diêu Quảng Hiếu, quốc sư. Chu Lệ ngửa mặt lên trời phát sinh rên rỉ một tiếng. Quốc sư trước đây sau khi chết, không có đi luân hồi, mà là ở lại tại âm ti người hầu. Vì chính là đợi chờ mình, chính mình sau khi chết, hắn lập tức vì mình giành vô tích sự. Sau đó đi theo hai bên, hắn không riêng gì trung thành nhất thần tử. Nhân gian vài thập niên, sau khi chết mấy trăm năm, hắn một mực đi theo bên cạnh mình, giúp mình bày mưu tính kế. Bao nhiêu lần giúp mình gặp dữ hóa lành, thì hắn không phải là thần tử, vẫn là chính mình thầy tốt bạn hiền. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là vì mình mà chết. Giết, giết Chu Duẫn Văn, Chu Lệ gầm thét hạ lệnh. Phía sau tam quân hành động chung, hướng Kiến Văn Đế trào lên đi. Vì ta giết cái này nghịch tặc. Kiến Văn Đế thu hồi cương khí, bắt lại từ trên trời giáng xuống ba nhược bàn châu, một đường lui lại, phong trì cốc các tướng sĩ cũng lập tức xông lên, một trận đại chiến không thể tránh được. Nhưng mà ngay tại song phương tướng sĩ gần gặp nhau một khắc, đột nhiên một đạo ánh sáng màu xanh từ hai đám giữa đám người xuyên qua, vô căn cứ nhấc lên khí lãng, đem trước mặt nhất một hàng kia tướng sĩ đều văng ra về phía sau. Tất cả dừng tay cho ta. Một tiếng khẽ kêu xuất hiện ở chiến trường một đầu. Mọi người xoay người nhìn, là một người mặc bách hoa trường bào nữ tử, trên mặt phủ khăn che mặt. Mặc dù Dương công tử sớm đã không che giấu nữa dung mạo của mình, nhưng lưỡng quân trước trận quá nhiều người, nàng vẫn là không có ý tứ lộ diện, bằng không chí ít sẽ có phân nửa người ngơ ngác nhìn nàng. Cái này thật không phải là tự tin. Thân thể treo ở giữa không trung, dáng người uyển chuyển hàm súc như tiên tử. Bái kiến chủ mẫu. Phong Chi Cốc các tướng sĩ tự nhiên biết rõ thân phận nàng, từng tái khom mình hành lễ, bái nói. Cái kia một đạo phân cách lưỡng quân ánh sáng màu xanh cuối cùng cũng xuyên qua trận doanh, cũng đứng ở Dương công tử bên người. Một bộ tóc dài buộc ở âu ót, mặt như ngọc, hai viên sáng sủa trong mắt lóe ra ngọc bích đồng dạng quang mang. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, toàn thân trên dưới lộ ra một cổ khó có thể miêu tả bức người khí tức. Bái kiến chủ thượng. Phong Chi Cốc các tướng sĩ lần nữa bái nói. Chu Lệ thấy một lần đạo phong, nói một hơi thở, cao giọng nói rằng, đạo phong, chuyện hôm nay là ngươi làm chủ. Bởi vì hồn lực suy yếu, thanh âm nghe mười phần run rẩy, có điểm kéo khóc nức nở cảm giác. Mặc dù hắn đã rất nỗ lực nhường thanh âm bảo trì bình ổn. Đạo phong không trả lời. Dương công tử nói, nếu như đạo phong bày ra, vừa mới như thế nào ngăn cản các ngươi khai chiến? Chu tướng quân, ngươi cùng Kiến Văn thù riêng, Phong Chi Cốc là sẽ không tham dự. Hôm nay các ngươi song phương có tử thương, việc này lúc đó bỏ qua như thế nào? Chu Lệ chờ lấy Kiến Văn đế, lại nhìn một chút đạo phong, mặc dù một hơi thở khó gian, nhưng hôm nay muốn bắt giết Kiến Văn đế, nhất định là làm không được. Khẽ cắn môi, nói, Kiến Văn, đã ngươi đối đi qua cừu hận nhớ mãi không quên, bản soái cũng không phải lấy ơn báo oán chi nhân. Hôm nay hận cũ chưa trừ, lại thêm thù mới, ngày sau ta phải giết ngươi. Kiến Văn đế cũng không nói gì, hắn không thích tranh miệng lưỡi sắc bén, mặc dù hắn so Chu Lệ còn muốn không cam lòng. Chu Lệ bên kia chết Diêu Quảng Hiếu, hắn bên này Phương Hiếu Nhụ cũng hy sinh, chính mình cũng không có chiếm được tiện nghi. Thế nhưng đạo phong đến, hắn mặc dù trên danh nghĩa là Phong Chi Cốc thiên tử, nhưng chỉ cần đạo phong ở đây, những thứ này Phong Chi Cốc binh sĩ hay là nghe hắn. Huống hồ trước đó cơ hội đã bỏ qua, ghê tởm Diêu Quảng Hiếu, còn tốt tự mình rót cũng đánh chết hắn. Kiến Văn đế cũng không nói gì, trở lại chính mình loan giá bên trong. Trước đó người ta ước định đánh xuống chỗ này thành, chia đều địa phương, bây giờ các ngươi chiếm cả tòa thành, việc này sao nói? Đạo phong nói, chỗ này thành đều cho ngươi, chúng ta đi. Đạo phong nói xong, cùng Dương công tử một chỗ hướng Phong Chi Cốc phương hướng bay đi. Đại quân theo, lưu lại ngạc nhiên Chu Lệ đám người. Tướng quân, chuyện này cứ như vậy thôi đi, không muốn báo lên. Đạo phong cũng là có đúng mực người. Chu Lệ thở dài, để bọn hắn đi thăm hỏi tử thương người, thu thập di vật. Chính mình chết nhiều cái từ nhân gian theo đến bây giờ thủ hạ đắc lực, bên trong tối trọng yếu chính là Diêu Quảng Hiếu. Bẩm báo tướng quân, quốc sư di vật Ba Nhược Bàn Châu không thấy, chắc là bị Kiến Văn người kia lấy đi. Chu Lệ cả kinh, lúc này mới nhớ tới trước đó chính mình tựa hồ là chứng kiến Kiến Văn đế trong tay cầm chuỗi hạt châu kia, lúc đó một lòng một dạ đều tại địa phương khác, dĩ nhiên sơ suất chuyện này, hiện tại còn muốn đã trễ. nhưng này dù sao cũng là Diêu Quảng Hiếu di vật, cứ như vậy rơi vào cừu nhân Kiến Văn Đế trên tay. Hắn đương nhiên không cam lòng, huống chi đó là thiên hạ hiếm thấy Phật môn pháp khí. Chỉ bất quá chuyện này muốn bàn bạc kỹ hơn. Về Phương Hiếu Nhụ, còn có Diêu Quảng Hiếu cố sự, mọi người có thể tự động thăm dò một chút. Kiến thức hai cái này truyền kỳ nhân vật lịch sử, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục